Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1611, huyết tinh chiến trường. Đương nhiên, Dương Phong chỗ dám mang theo nhiều lính như vậy lực, cùng thần hoàng sách cổ có thể giấu giếm được hư tiên cảnh vũ giả thần thức quét lướt có quan hệ. Nếu không thì hắn mang theo nhiều lính như vậy lực, chắc chắn sẽ bị ma tộc hư tiên cảnh vũ giả phát giác. Có điều, coi như ma tộc hư tiên cảnh võ giả phát hiện, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Suy cho cùng, Dương Phong mang theo đều là bất tử cảnh máy bay chiến đấu người. Người sinh hóa, sinh hóa thú, số lượng tại nhiều, đối với ma tộc tinh nhuệ cũng không có quá lớn hình ảnh. Căn cứ Dương Phong hiểu rõ, liền xem như hư tiên cảnh cường giả, khi tiến vào huyết tinh chiến trường trước đó, cũng không cách nào biết được huyết tinh chiến trường ở trong sự tình. Chỉ có thể ở tiến vào huyết tinh chiến trường đằng sau, mới có thể biết huyết tinh chiến trường sự tình. Toàn bộ huyết tinh chiến trường đều đem sẽ bị Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc hư tiên cảnh vũ giả phong tỏa. Bất kỳ người nào không còn cách nào ra vào huyết tinh chiến trường. Cũng liền nói, tại Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc dưới trướng đại quân chém giết trong 10 năm, huyết tinh chiến trường đem sẽ cùng ngoại giới cách ly, ngoại giới không còn cách nào thăm dò huyết tinh chiến trường hết thảy. Huyết tinh chiến trường đem ở vào huyết tinh tàn khốc chém giết trạng thái. Cái này tàn khốc chém giết là ma tộc cùng nhân tộc ở giữa chém giết, là ma tộc cùng nhân tộc cùng với thổ dân quái vật chém giết, cũng là ma tộc cùng ma tộc chiến sĩ ở giữa chém giết, càng là nhân tộc cùng nhân tộc chiến sĩ ở giữa chém giết. Suy cho cùng, huyết tinh chiến trường cùng ngoại giới cách ly, bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới đều không cách nào biết được, coi như giết mình người cũng sẽ không có người quản. Đồng thời, huyết tinh chiến trường ở trong có vô số thiên tài địa bảo cùng pháp tắc mảnh vỡ. Vì tranh đoạt những thứ này thiên tài địa bảo cùng pháp tắc mảnh vỡ, ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ trong lúc đó, nhân tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ trong lúc đó, lẫn nhau chém giết, cực kỳ bình thường. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Dương Phong mới không muốn thuê ngoại giới bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả cùng mình cùng một chỗ tiến vào huyết tinh chiến trường, bởi vì bọn họ độ trung thành không còn cách nào cam đoan, rất có thể sẽ phản vệ chính mình. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm tiến vào thế giới giả tưởng, đem nên làm chuẩn bị đều chuẩn bị xong đằng sau, Dương Phong liền mở ra trí năng cổ tay, tiến vào thế giới giả tưởng bên trong, bắt đầu xem các loại huyết tinh chiến trường tin tức. Bởi vì huyết tinh chiến trường mở ra sắp đến, rất nhanh tin tức liền từ người biết chuyện nơi nào lưu lộ ra, để Dương Phong có thể tại thế giới giả tưởng ở trong thu hoạch một chút huyết tinh chiến trường tình báo. Tại Dương Phong chuyên tâm xem huyết tinh chiến trường tin tức thời điểm, một đạo truyền tiễn chi quang đem Dương Phong bao khỏa, đem hắn truyền đưa đến một cái to lớn vô cùng hình tròn bậc thang phòng họp bên trong. Một người mặc hắc sắc trang phục đại hán đứng bình tĩnh tại hình tròn trong phòng họp, vô số đạo lưu quang xuất hiện tại hình tròn bậc thang phòng họp nguyên một đám chỗ ngồi bên trên. Trong chớp mắt, cực lớn hình tròn bậc thang phòng họp liền ngồi đầy người. Đứng tại hình tròn bậc thang trong phòng họp hắc sắc trang phục đại hán cũng đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía phòng họp ở trong đám người trên người. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ hắc sắc trang phục đại hán thân bên trên truyền ra, đem phòng họp ở trong đám người bao phủ trong đó, làm đám người trên người nhiều hơn một tòa sâu sắc sơn. Lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ kinh hãi, tên kia hắc sắc trang phục đại hán thu lại uy áp, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Ta là Hoàn Vũ Đế Quốc cung phụng các cung phụng, cũng là huyết tinh chiến trường giám sát xứ. Các ngươi đem sẽ từ ta dẫn dắt, đi huyết tinh chiến trường, tham gia cùng ma tộc chiến tranh. Các ngươi là lần này tham chiến 10 vạn đế quốc quý tộc, đại biểu cho đế quốc chúng ta quý tộc mặt mũi, có thể chết trận, tuyệt đối không thể đầu hàng. Một khi có người đầu hàng, sau đó sẽ bị tru diệt cửu tộc. Huyết tinh chiến trường quy tắc đã sớm phát tiễn cho các ngươi. Ta liền không tại nhiều nói. Ta hôm nay chỉ nói cho các ngươi một việc. Cái kia chính là đế quốc ban thưởng chính sách. Các ngươi khi tiến vào huyết tinh chiến trường trước đó, ta sẽ cho các ngươi một người một cái tham chắc khí. Có thể phát hiện tiên khí chỗ mở ra hạ phẩm đạo khí vị trí. Để các ngươi có thể ung dung tìm tới hạ phẩm đạo khí. Từ đó đi tranh đoạt hạ phẩm đạo khí. 10 năm đằng sau, huyết tinh chiến trường mở ra. Chiến đấu kết thúc. Trong tay các ngươi hạ phẩm đạo khí bao nhiêu? Đem sẽ quyết định chúng ta Hoàn Vũ đế quốc ta thắng bại. Nếu như trong tay các ngươi hạ phẩm đạo khí số lượng vượt qua 108 cái, vượt qua ma tộc trong tay tiểu phẩm đạo khí số lượng, để chúng ta Hoàn Vũ đế quốc lấy được thắng lợi, như vậy các ngươi mỗi một người đều đem nhận được cơ sở nhất ban thưởng. Tước vị tấn thăng một cấp, đất phong khuếch trương lớn gấp đôi, ban thưởng cấp C chiến hạm một chiếc, tinh tệ 1.000 ước. Trong đó, đạt được hạ phẩm đạo khí người sẽ tại cơ sở ban thưởng cơ sở bên trên đạt được càng nhiều ban thưởng. Đạt được một cái hạ phẩm đạo khí, tước vị đề thăng 2 bậc, đất phong mở rộng gấp 10, ban thưởng cấp B chiến hạm 1 chiếc, tinh tệ 1.000 tỷ. Đạt được 2 cái hạ phẩm đạo khí, tước vị đề thăng 2 bậc, đất phong mở rộng gấp 20 lần. Ban thưởng cấp B chiến hạm 10 chiếc, tinh tệ 10 vạn ức, đạt được 3 cái hạ phẩm đạo khí. Nếu như trong các ngươi có người đạt được 108 cái hạ phẩm đạo khí, lắp ráp một kiện tiên khí, trực tiếp ban cho đế quốc công tước tước vị, một cái cỡ lớn tinh hệ đất phong, cấp A chiến hạm 10 chiếc, cấp B chiến hạm 1.000 chiếc, 10 cái cơ sở nguồn năng lượng. Đế quốc chiến hạm làm ra nhà máy một cái, ta tự mình thu làm đồ. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Cho các ngươi thời gian 1 tiếng, 1 giờ sau, ta liền sẽ thôi động tiên khí, đem các ngươi trực tiếp ném đưa đến huyết tinh chiến trường. Các ngươi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại huyết tinh chiến trường một chỗ. Chúc các ngươi may mắn. Chu Tinh Thần vừa mới nói ra, liền vung tay lên, từng đạo truyền tiễn chi quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong đám người bao vây lại, truyền tống ra ngoài, ta bị đá ra, lại xuất hiện tại Tây Cương vị tinh ở trong Dương Phong. Nhìn cổ tay bên trên trí năng đồng hồ, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc thầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền mang theo Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người tiến vào kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. 500 vạn người máy chiến đấu, 300 vạn người sinh hóa, 200 vạn sinh hóa thú, theo thứ tự tiến vào từng chiếc tinh không chiến hạm bên trong. Theo tinh không chiến hạm bay lên không, lơ lửng tại Tây Cương vị tinh phủ thành chủ vạn mét không trung bên trên. Không lâu sau đó, một khe hở không gian tại Tây Cương vị tinh bầu trời xuất hiện. Một đạo hào quang màu vàng óng từ trên trời hạ xuống, đem 1.000 chiếc tinh không chiến hạm bao vây lại, kéo vào đến vết nứt không gian bên trong, xuyên toa không gian, xuất hiện tại một cái to lớn vô cùng hình bầu dục tinh cầu bên ngoài. Đi vào đi, theo Chu Tinh Thần âm thanh âm vang lên. 1.000 chiếc tinh không chiến hạm tại kim quang bao khỏa phía dưới, phá vỡ không gian che chắn, tiến vào to lớn vô cùng hình bầu dục tinh cầu bên trong, xuất hiện tại một cái kéo dài mấy ngàn dặm hỏa sơn bầu trời. Đây chính là huyết tinh chiến trường sao? Thật là nồng nặc hỏa thuộc tính linh tức giận, ở đây tu luyện hỏa hệ công pháp, tuyệt đối làm ít công to. thế giới này pháp tắc rất hỗn loạn, vô số pháp tắc đan vào một chỗ, giống như loạn mã đồng dạng, căn bản là không có cách cảm ngộ. Mong muốn ở cái thế giới này tăng cao thực lực, chỉ có thể thông qua luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ. Xuất hiện tại huyết tinh chiến trường đằng sau, Dương Phong cảm thụ một chút huyết tinh chiến trường nồng độ linh khí. Cảm ngộ một chút thế giới này pháp tắc, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Tích, tích, tích, đúng lúc này, từng đạo tiếng vang lanh lảnh từ Dương Phong trên người tham chắc khí ở trong truyền ra. Để Dương Phong không khỏi tự đắc hướng tham chắc khí nhìn lại. Chỉ thấy được một cái hỏa cờ đỏ cách mạng hư ảnh. Xuất hiện tham chắc khí ở trong ngũ hành kỳ, nhìn xem tham chắc khí ở trong hỏa cờ đỏ cách mạng. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thở nhẹ một tiếng, ám đạo chính mình vận tức giận thật tốt. Ngũ hành kỳ là một cái hạ phẩm tiên khí, cũng là Hoàn Vũ Đế Quốc đầu nhập huyết tinh chiến trường tổ hợp thức tiên khí. Bị Hoàn Vũ Đế Quốc phân mở ra thành 108 cái ngũ hành kỳ hạ phẩm đạo khí. Phân tán tại huyết tinh chiến trường các ngõ ngách. Huyết tinh chiến trường là một cái trung thiên thế giới, to lớn vô cùng, tung hoành không biết bao nhiêu ước vạn dặm, có thể so với Hoàn Vũ Đế Quốc một cái tinh vực diện tích. Liền xem như động thiên cảnh võ giả, cũng phải hao phí mấy năm mới có thể dọc theo huyết tinh chiến trường chạy một vòng. Tại như thế lớn một chỗ, Dương Phong vừa tiến vào huyết tinh chiến trường, liền phát hiện ngũ hành kỳ tung tích. Điều này nói rõ Dương Phong vận tức giận phi thường tốt. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong hưng phấn không thôi đây. Tham chắc khí là hư tiên cảnh cường giả luyện chế bảo khí, có thể dò xét 1000 năm ánh sáng khoảng cách ở trong hạ phẩm đạo khí. Đạt được 1000 năm ánh sáng bên trong hạ phẩm đạo khí vị trí, coi như hạ phẩm đạo khí bị tay không gian trang bị bên trong, chỉ cần tại 1000 năm ánh sáng trong vòng, đều có thể bị tham chắc khí phát hiện, cũng đánh dấu ra khoảng cách cùng con đường. Nếu như hạ phẩm đạo khí khoảng cách tham chắc khí không đủ vạn dặm, như vậy tham chắc khí liền sẽ tự chủ tiến hành nhắc nhở, thúc giục người sử dụng đi tranh đoạt hạ phẩm đạo khí. Dương Phong trong tay tham chắc khí chủ động vang lên, nói rõ ngũ hành kỳ khoảng cách Dương Phong không đủ vạn dặm. Vạn dặm đối với pháp tắc cảnh võ giả mà nói, chỉ là mấy phút, coi như đối với bất tử cảnh võ giả đến nói, cũng chỉ là thời gian nửa tiếng mà thôi. Ngũ hành kỳ tại ta phải phía trước 1500 dặm chỗ hỏa sơn nơi sâu xa. Nhìn thấy tham chắc khí ở trong cho ra định vị, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền buông ra thần thức hướng ngũ hành kỳ vị trí quét hình mà đi. Dương Phong tinh thần lực đạt đến động thiên cảnh võ giả tiêu chuẩn, cực kỳ khổng lồ, rất nhanh liền tìm tới ngũ hành kỳ vị trí. Phát giác ngũ hành kỳ chẳng những nằm ở hỏa sơn chỗ sâu dung nham bên trong, còn có vài chục vạn bất tử cảnh cùng hơn 10 cái pháp tắc cảnh quái vật thủ hộ. Xác định ngũ hành kỳ vị trí đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh hướng ngũ hành kỳ phương hướng phi hành mà đi. Hơn 10 phút, 1000 chiếc tinh không chiến hạm liền bay đến ngũ hành kỳ bầu trời. Giống, giống, giống, từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ hỏa sơn bên trên quái vật trong miệng phát ra. Nguyên một đám bất tử cảnh quái vật tại hơn 10 cái pháp tắc cảnh quái vật dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng 1000 chiếc tinh không chiến hạm nhào tới. Tại nhào về phía tinh không chiến hạm thời điểm, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ nguyên một đám quái thú trong miệng phun ra, hóa thành từng đầu hỏa long, dương nanh múa vuốt trước một bước nhào về phía tinh không chiến hạm. http://www.sop.com.ext/90316/213656675. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.